Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, đệ 1691 chương Sa Đa Cô, 1. Sao sao sao Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm giác bầu trời ngôi sao tựa hồ ở di động tới, cuối cùng hợp thành một cái thật lớn sao năm cánh. Ở lập lòe quang mang, Dương Tử Mi sợ là chính mình ảo giác, cũng liền cúi đầu chớp một chút đôi mắt, lại thấy dưới mái hiên mặt đứng Sa Đa Cô. Nàng chính ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn sao trời, tay vỗ trong lòng ngực vị trí thượng, sắc mặt có điểm trắng bệch khó coi. Dương Tử Mi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màn trời thượng ngôi sao vẫn như cũ, vẫn là tạo thành đại sao năm cánh bộ dáng, vừa rồi cũng không phải ảo giác. Vì thế nàng cũng liền vội vàng hồi xem Sa Đa Cô. Chỉ thấy Sa Đa Cô bước chân bỗng nhiên máy móc mà di động tới, hướng dưới chân núi đi đến. Kia biểu tình dại ra, giống như thần trí bị thao tác giống nhau. Dương Tử Mi vội vàng đối Long Trục Thiên đạo: Sa Đa Cô có vấn đề, ta muốn đi theo nàng. Long Trục Thiên lại không có cái gì phản ứng. Dương Tử Mi hồi xem một cái hắn, lại phát giác vẻ mặt của hắn trở nên thực mau. Kia nguyên bản là màu đen đồng mắt, phiếm dã thú giống nhau tanh hồng, trở nên có vài phần xa lạ. Trục Thiên, Dương Tử Mi có chút hoảng hốt mà đẩy một chút, lớn tiếng kêu. Long Trục Thiên vẫn như cũ không có trả lời nàng. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ mà tiếp tục nhìn màn trời thượng sao trời biến hóa. Dương Tử Mi lòng có cảm giác bất an, vội vàng kêu: Tuyết Hồ, mau ra đây. Chỉ thấy bóng trắng nhoáng lên, Tuyết Hồ màu trắng thân ảnh liền bay tới trên nóc nhà, đứng ở nàng trước mặt, xanh thảm đồng mắt nhìn nàng. Tuyết Hồ, Trục Thiên ra vấn đề. Dương Tử Mi nôn nóng mà đối Tuyết Hồ nói: Còn có Sa Đa Cô, nàng không biết muốn đi đâu. Tuyết Hồ duỗi tay ở Long Trục Thiên trên vai chụp một phách. Long Trục Thiên đồng mắt huyết sắc dần dần tiêu giảm, cuối cùng khôi phục bình thường, mờ mịt mà quay đầu lại xem Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ. Thấy hắn bình thường, Dương Tử Mi cũng không có thời gian hỏi hắn vừa rồi ra sao, cũng liền vội vàng bỏ xuống hắn đi theo tung đi. Rồi có một đoạn đường Sa Đa Cô, Tuyết Hồ cùng Long Trục Thiên đi theo nàng phía sau. Sa Đa Cô nện bước vẫn như cũ bảo trì cái loại này máy móc thức, đi tới đi tới. Đột nhiên ở một cục đá lớn trước biến mất, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Dị thứ nguyên không gian nhập khẩu, Dương Tử Mi tâm căng thẳng, vội vàng đi qua, đi đến cục đá trước. Nhưng là nàng xoay vài vòng, đều tìm không thấy dị thứ nguyên không gian nhập khẩu. Để cho ta tới, Tuyết Hồ tiến lên, trực tiếp hướng đi cục đá. Mắt thấy thể diện sắp va chạm cục đá, hắn thân ảnh cũng liền nháy mắt biến mất không thấy. Nguyên lai, này cục đá mới là dị thứ nguyên không gian nhập khẩu giao diện. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên tay, đi phía trước cất bước đi đến. Thân ảnh một phù, giống đột nhiên lâm vào vô tận trong hư không. Sau đó chân rơi xuống đất, thần trí thanh tỉnh, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Sa Đa Cô tiếp tục ở phía trước đi tới. Nơi này không gian giao diện vẫn như cũ không có gì biến hóa, vẫn là Nam Phòng Sơn bộ dáng, chỉ là đã tiến vào một cái khác dị thứ nguyên không gian. Dương Tử Mi chân dẫm tới rồi một thứ, cúi đầu xem là một chi văn xương bút. Này văn xương bút thoạt nhìn quen mắt, khom người đem nó nhặt lên tới, nhận ra là chính mình tác phẩm. Mặt trên hoàng một phong ba chữ cũng là chính mình tự mình điêu khắc. Đây là nàng ở trung khảo phía trước đưa cho ngồi cùng bàn hoàng một phong văn xương bút. Hắn đối nó yêu như chân bảo, giống bảo vật giống nhau mang ở trên người. Này bút sẽ rơi xuống nơi này. Chẳng lẽ bọn họ là tiến vào cái này dị thứ nguyên không gian? Dương Tử Mi tâm vui vẻ. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Véo chỉ tính tính, tuy rằng vẫn là vây tự, lại có thể tính ra phương vị. Liền ở phía trước chính nam phương. Sao sao sao sao, hết chương.